Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, cường thế oanh sát. Tử Trần Hải, trên không, vô tận màu tím sương mù phun trào. Chỗ đó có một lỗ hổng khổng lồ, bị người xé rách, mấy đạo dị tộc cường giả bóng người rơi xuống, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ. Bọn họ từng cái biểu hiện trên mặt ngưng kết, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, nội tâm hoảng đến so sánh. Vừa mới là ai nói muốn tiêu diệt ta nhân tộc? Chỉ thấy Liễu Thanh từng bước một bước lên trời, dưới chân dẫm lên vô tận huyền ảo phù văn. Cái này vừa nói, đám kia dị tộc cường giả nhất thời hoảng hồn. Đáng chết, là ngươi cầm giữ chúng ta. Một tôn dị tộc cường giả vừa kinh vừa sợ, ra sức nhấc lên lực lượng muốn tránh thoát đi ra. Đáng tiếc tại Liễu Thanh giam cầm phía dưới, căn bản không có cách nào dung chuyển mảy may, vững vàng bị cấm ở nơi đó không cách nào động đậy. Phía dưới Tử Hiên chờ Tử Vi Tinh tất cả mọi người nhìn ngây người. Đây chính là dị tộc cường giả a. Trong đó còn có một tôn thần tộc cường giả buông xuống, nhưng lại một dạng bị giam cầm ở không trung, không cách nào động đậy. Là ngươi nói a? Liễu Thanh xoay chuyển ánh mắt, rơi tại cái kia mở miệng dị tộc trên thân. Đối phương bị ánh mắt này xem xét, nhất thời toàn thân run rẩy, linh hồn đều truyền đến một chút run rẩy. Không, chấm ngoặc kép, nó đang muốn mở miệng phủ nhận, chỉ thấy một đạo quang mang lóe qua, phốc một tiếng, đầu to lớn trực tiếp bay lên mà lên, huyết dịch xì sơn cao mấy chục trượng, một người vẫn lạc, đầu rơi xuống, lăn trên mặt đất, hai mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu, bên trong còn lưu lại một chút hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Nó chí tử đều không nghĩ ra, chính mình là như thế nào bị giết, hoàn toàn không nhìn thấy Liễu Thanh dấu hiệu động thủ, gửi tới chết một ánh mắt nhìn qua, một giây sau đầu thì dọn nhà. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết chừng người nào mang thai? Không, nói sai, là chừng người nào mà người nào thì treo. T, phía dưới truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tử Vi Tinh mấy triệu người tộc từng cái không khỏi kinh hãi. Nhìn lấy cái kia chết đi dị tộc cường giả, thi thể không đầu theo rơi xuống, đập ra một cái hố. Mọi người một mặt rung động, không thể tin được, dị tộc cường giả thế mà dạng này không chịu nổi một kích. Vừa đối mặt, một ánh mắt liền chết. Đối diện dị tộc luống cuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Không, ngươi đừng tới đây a! Trông thấy Liễu Thanh từng bước một đi tới, dọa đến bên trong một cái dị tộc cường giả ngao ngao kêu to. Nó có chút điên cuồng, tâm linh bị đả kích thật lớn, vừa mới hoàn toàn không nhìn thấy đối phương làm sao xuất thủ. Đây mới là kinh khủng nhất một chút, mà lại bọn họ nguyên một đám hoàn toàn không có một tia phòng bị thì bị giam cầm, không cách nào động đậy, mặc người chém giết. Giờ khắc này, khí tức tử vong bao phủ những thứ này dị tộc cường giả. Trước đó cao cao tại thượng, Diệu Võ Dương Oai dị tộc cường giả nhóm, hiện tại luôn làm một cái hoảng sợ khó nhịn chó mất chủ. Các ngươi vừa mới không phải rất ra vẻ sao? Liễu Thanh mặt không thay đổi mở miệng, hừ nói, không phải tuyên bố nói muốn diệt sạch ta nhân tộc à? Nhổ tận gốc, thế nào? Hiện tại nguyên một đám không còn khí lực động. Một câu lại một câu kích thích trước mắt 10 cái dị tộc cường giả. Bọn họ đều bị Liễu Thanh giày vò lấy tâm linh cùng ý chí, đều sắp điên rồi. Người này quá kinh khủng, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Không tại một cái duy trì, tựa như con kiến hôi nhìn lên trời một dạng, chỉ có thể ngước nhìn Liễu Thanh. Vẫn là không thấy được loại kia, ngươi căn bản không rõ ràng đối phương như thế nào xuất thủ, nhìn không thấy, sờ không được, nội tâm 10 phần dày vò. Khí tức tử vong bao phủ mỗi một cái dị tộc. Ta chính là trường sinh cổ tộc chi nhân, ngươi dám giết ta, ắt gặp 8 đại trường sinh cổ tộc truy sát. Các ngươi nhân tộc, đem một tên cũng không để lại. Bên trong một cái dị tộc hoảng sợ phía dưới như cũ không quên mất uy hiếp. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh cười, nụ cười của hắn làm lòng người linh khủng hoảng, không hiểu sợ hãi. Trường sinh cổ tộc, Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi cái gọi là tám đại trường sinh cổ tộc có bao nhiêu lợi hại. Vừa vạn, bắt các ngươi khai đao. Phốc, vừa dứt lời, chi kia chống đỡ đến từ trường sinh cổ tộc dị tộc cường giả đầu bạo liệt. Giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng bay đầy đất, liền mang theo chân linh đều cùng một chỗ bị Liễu Thanh chôn vùi. Triệt để tan thành mây khói, lại giết một cái, còn lại dị tộc sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi. Đây quả thật là nhân tộc sao? Không có khả năng, tử vi tinh phía trên nhân tộc sớm đã không còn một cái da dáng cường giả. Người trước mắt mạnh đến mức không còn gì để nói a. Hoàn toàn không giống là một nhân tộc, càng giống là một cái đáng sợ thần ma. Nhân tộc, ngươi dám tùy ý giết hại chúng ta, ngươi là lại tìm chết. Dị tộc bên trong, một cái sau đầu mọc ra tám cái xà đầu dị tộc nghiêm nghị mở miệng. Ánh mắt kia băng lãnh, mang theo sát cơ, thế mà còn uy hiếp. Liễu Thanh im lặng nhìn chằm chằm nó, trên dưới dò xét, rất nhanh liền nhìn ra thân phận của đối phương lai lịch. Tám thước thần tộc sao? Hắn như có điều suy nghĩ. Nói xong tay cầm nhẹ nhàng vạch một cái. Răng rắc một tiếng. Tám viên xà đầu cùng nhau rớt xuống. Huyết dịch uyển như thủy long đầu đồng dạng phun tung tóe mà ra. Rừng đều không cầm được loại kia. A, chấm ngoặc kép. Ngươi dám. Tám thước thần tộc cường giả kinh sợ gào thét. Đáng tiếc nghênh đón hắn là Liễu Thanh rất cay nhất trưởng. Đập vào trên ót. Bịch một tiếng, lại là một cái đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Đỏ trắng vẩy ra, tung tóe ra từng mảnh chói lọi màn ánh sáng. Lại một tôn cường giả vẫn lạc, hơn nữa còn là tám thước thần tộc một vị cao thủ. Trực tiếp bị oanh giết tại chỗ. Quản ngươi cái gì thần tộc? Tại Liễu Thanh xem ra, chỉ cần là địch nhân thì không chút do dự chém giết. Đến, tiếp tục. Giết tám thước thần tộc cường giả, Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh ra hiệu còn lại dị tộc tiếp tục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông đảo dị tộc những cao thủ tập thể trầm mặc, đều sắp điên rồi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Còn tiếp tục, ai dám tiếp tục a? Bọn họ tâm lý có loại muốn khóc xúc động, không mang theo dạng này chơi. Không một người nói chuyện rồi. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Không phải mới vừa trách trách hô hô nói muốn tiêu diệt ta nhân tộc. Hiện tại làm sao không dám lên tiếng nữa. Đến, các ngươi đến diệt một cái thử một chút. Bành, vừa nói xong, lại một cái dị tộc cường giả bị bóp nát đầu. Tại chỗ bóp nát chân linh, hoàn toàn chết đi. Tình cảnh này dọa đến còn lại dị tộc toàn thân phát run. Nội tâm hoảng sợ, tập thể sợ hãi không thôi. Không, không, tha mạng. Đại nhân tha mạng, chúng ta sai, rốt cục, còn lại dị tộc triệt để hỏng mất, nguyên một đám khủng hoảng kêu rên cầu xin tha thứ, bọn họ không có vừa mới vênh vang đắc ý dáng vẻ, càng không có cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng nhìn xuống nhân tộc bộ dáng. Có, chỉ là trước mắt cái này một bộ giống như con kiến hôi khẩn cầu sống sót ti tiện bộ dáng. Trên đời này... không có người nào so với ai khác cao quý. Thần tộc thì sao? Còn không phải bị dẫm tại dưới chân. Cho nên, làm người phải khiêm tốn. Cuồng vọng tự nhiên có người thu. Hiện tại dị tộc bị đánh nát tâm linh cao ngạo. Triệt để ngã xuống. Lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Liễu Thanh cũng là cố ý đánh nát bọn họ nội tâm kiêu ngạo. Đem hoảng sợ sâu sắc tại linh hồn của bọn chúng thậm chí trong máu không cách nào ma diệt. Đã tới, thì đừng nghĩ đến trở về. Hắn ngữ khí đạm mạc, không có một tia gợn sóng. Chết tại trong tay các ngươi nhân tộc chắc hẳn không thể đếm hết được đi. Liễu Thanh ngữ khí càng băng lãnh, sát ý tùm, yên tâm, rất nhanh các ngươi tộc quần đều sẽ từng cái đi xuống bồi các ngươi. Nói xong, Liễu Thanh đưa tay năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng một nắm, oanh, 10 cái dị tộc cùng nhau nổ tung. Bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chen ép thành một cục thịt bùn. Cuối cùng bạo vỡ đi ra. Đến tận đây, đột kích 10 cái dị tộc cường giả. Đều không ngoại lệ toàn bộ chu giết sạch. Một tên cũng không để lại. Liễu Thanh một phen cử động. hiển nhiên là cố ý gây nên. Hắn mang theo thâm ý nhìn Tử Trần Hải bên ngoài, trong ánh mắt lóe qua một tia lãnh ý. Đây là tại cảnh cáo người nào? Soạt, màu tím sương mù hội tụ, khôi phục nhanh chóng bình thường, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, tất cả tử vi tinh nhân tộc mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên một đám ngây ra như phỗng. Tình cảnh vừa nãy thật sự là quá chấn động lòng người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.